Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu mạng sống của con người có thể không quan trọng hơn một ngày kinh tế hay sao? Kỳ Giao Quang nói, cùng lắm chỉ là cho toàn thành nghỉ một ngày, coi như là một ngày nghỉ giả. Đây là giới hạn lớn nhất mà Kỳ Giao Quang có thể làm. Cô đã rút ngắn thời gian, giảm bớt đến mức tối thiểu. Nga không thể không thừa nhận, thị trường thực sự bị lý do biện minh của Kỳ Giao Quang thuyết phục. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng. Đúng lúc này, thị trường nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, thị trường nhìn chằm chằm vào Kỳ Giao Quang và nói. Nhớ kỹ lời cô đã nói, Kỳ Giao Quang nghe xong, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, đáp lại. Tôi sẽ nhớ rõ lời mình đã nói, đếm ngược còn chưa đầy 15 tiếng. Sáng sớm hôm sau, chợ phía Đông đã phát đi thông báo cảnh báo SSS cấp độ. Tất cả hoạt động trong khu vực đều được yêu cầu tạm ngừng, và mọi người đều phải rời khỏi chợ để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Quyết định này nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người trong tình huống khẩn cấp. Thông báo cảnh báo vừa được phát đi, ngay lập tức khiến không khí trong chợ trở nên hỗn loạn. Mặc dù chỉ là một thông báo ban đầu, nhưng với tình hình hiện tại, sự bất an và hoang mang trong đám đông đã lan rộng. Ai nấy đều rối loạn, không biết nên làm gì tiếp theo, và nỗi lo sợ dâng trào khắp mọi ngóc ngách. Khi Kỳ Giao Quang đưa ra lời cảnh báo trước đó, mọi người còn hoài nghi và chưa hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, khi phía chính quyền chính thức lên tiếng xác nhận, sự hoài nghi dần tan biến, thay vào đó là niềm tin rằng nguy cơ thật sự đang đến gần. Với thông tin từ phía chính quyền, mọi sự không chắc chắn đã được thay thế bằng sự chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những điều gì đó có thể xảy ra. Đi nhanh lên, nếu không đi bây giờ, sẽ không kịp nữa. Lời cảnh báo dồn dập vang lên, khiến mọi người bắt đầu hối hả chạy trốn, hướng về mọi ngả để thoát khỏi chợ phía đông. Cảnh hỗn loạn này nhanh chóng trở thành tiêu điểm, và thông tin về sự hoang loạn này lập tức lên top tìm kiếm nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh sự hoang loạn của công chúng, Hội đồng Nhân dân lúc này cũng đang ở trong tình thế hỗn loạn. Tống Lão, ngài trực tiếp phát thông cáo như vậy, gây ra tình trạng hoảng loạn. Liệu ngài có thể chịu được trách nhiệm cho những hậu quả của việc làm này không? Một người hỏi, Cách Chương.